Chương 209, duy giá trị. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 209, duy giá trị làm càn bị một cái tiểu cô nương như thế trào phúng, vụ bằng trong mắt lóe lên một tia không vui, tà nhãn long lánh, quỷ dị chú lực lập tức cuốn lên ẹ dị cả thân thể. Tạp vê đút trí vê đút trùng nhưng mà, tại dị lực xâm nhập thân thể nàng trong nháy mắt, một trận quang hoa từ ẹ dị cả thân thể hiện lên. Trong nháy mắt liền đem cái này dị thường chú lực xua tán đi. Vô bằng tà nhãn đối ẹ gì cả vô hiệu ẹ gì cả trên mặt khinh miệt tiếu dung càng thêm sán lạ, cái kia đã là tiếp cận châm chọc trình độ. Bất quá, bởi vì nàng đột nhiên lọt vào công kích, đã khiến cho chặt chủ ý hắn tiến lên mấy bước, đem dị cùng ẹ gì cả hộ tại sau lưng, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét cái này đồng bào cùng nói đến giống như chó điên nghe đồn tương phản, lão nhân hình dạng tràn đầy tài trí. Rộng lớn, cái chán cùng hãm sâu hốc mắt. Thân hình cao gầy lại nhìn cũng không có hư nhược ấn tượng, là phần lưng thẳng tắp, eo cu nở dê hoàn toàn không có bốn lượn nguyên nhân A mặc chỉnh tề hô phục, nhìn qua tựa như cái lao thân sĩ. Đầu tiên là gì, hiện tại lại là ẹ gì cả, xa xa để dặn xa eo vô bằng, ngươi chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao hử, thật sự là tự đại phát biểu A, ta nghe nói qua ngươi tương đương tuổi trẻ nhà, nói đến. Ta trở thành vương thời điểm cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm niên kỷ. Nhưng là, nếu như ngươi cho là mình có được áp đảo ta số lượng phía trên quyền năng, hoặc là đã từng đánh bại cùng là thí thần giả xạ vạ tổ, liền có thể đối ta phát ngôn bừa bãi sao ngây thơ cô gái này là người thế nào của ngươi nhà người vẫn là thê tử hoặc là tình nhân sao không có ý tứ, bất quá ta là chắc chắn phải có được ngây thơ chính là ngươi mới đúng, vô bằng chặt từng bước một đến gần. Trên người uy áp như là một tòa núi lớn hướng phía trước lao nhân chấn áp tới. Loại kia áp lực kinh khủng, lệnh vô bằng dưới thân chỗ ngồi phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Đứng tại vô bằng bên cạnh đẹp bờ giờ bởi vì cái này cô kinh khủng uy áp mà từng bước lui lại, thoát ly bị uy áp bao phủ lĩnh vực. Chỉ còn người kế tiếp tiếp nhận cố này áp lực vô bằng, dưới thân cái ghê rốt cục rầm rầm sụp đổ ra. Cố này khó có thể tưởng tượng khổng lồ chú lực. Đã siêu việt vô bằng nhận biết. Thiếu niên A, đây là các vương giả tụ hội, ta vì tự tiện tiến nhập ngươi lãnh thổ vô lễ xin lỗi. Nhưng là, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thay đổi mục đích của ta, hướng vương đưa ra yêu cầu, không phải hẳn là chuẩn bị thích hợp đại giới sao đứng dậy vô bằng QNZ thả ra tự thân chú lực, sàn nhà bắt đầu từ từ giãn nước, hai cỗ chú lực xung đột đã dẫn phát phong bạo. Trung quanh những cái kia ẩn chứa kinh khủng ma lực ma đạo thư tại hai vị thí thần giả trong xung đột, có bốc cháy lên, có hóa thành bột mịn, có bởi vì ma lực bị phá hư mà trở nên kém giấy lộn. Đây chính là ma thuật sư cùng thí thần giả chi ở giữa chênh lệch, đối với bọn hắn tới nói vô cùng nguy hiểm chân quý ma đạo thư, ngay cả dự thi tư cách đều không có. Đại giới ân, chính là có thể thay thế cô gái này vũ nữ, có thể đưa tới có thể trở thành con mồi của ta thần. Không phải như thế lời nói cũng vô pháp giao dịch ra quả nhiên, nghe nói ngươi là lực lượng thờ phụ người, như vậy thì để cho chúng ta dùng sức mạnh đến quyết định đi hử, dạng này tốt nhất thay thế cái này vu nữ trở thành con mồi của ta, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút vui vẻ ngược lại cũng được, nhưng cuối cùng chỉ có một cái kết cục, đó chính là ngươi chết trên tay ta. Lần trước buông tha xạ vạ tổ, bởi vì giết chết hắn ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là lời của ngươi nếu như biết được cái chết của ngươi tin tức, đoán chừng hẳn không có người sẽ đối với này cảm thấy bi thương a không nên đem tự tin biến thành tự đại, chỉ là trở thành vương ngay cả một năm đều không có tiểu quỷ, để cho ta tới hảo hảo dạy bảo ngươi đi vụ bằng vang lên tay chỉ. Có thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng vụ bằng. Người mặc có vô số vết cắt, rách dưới hào hào khoác. Giống như đã từng là quang huy vinh quang trang phục chiến đấu buộc. Có cái giống như là vân trang trí thêu thủa khắc ở trên quần áo. Quấn ở trên lưng ngai lưng, đeo bội kiếm. Còn mang theo mũ giáp, hoàn toàn liền khiến cho người liên tưởng đến 13, 4 đời kỳ tả hữu kỵ sĩ. Nhưng là, lớn nhất đặc thù là cái kia tái nhợt tử tướng, nhìn qua tựa như cái người chết, trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì, trống rỗng, với lại con ngươi phóng đại ánh mắt. Cùng chân chính thi thể khác biệt. Chỉ là không có mùi hôi a đây là chết chi tôi tớ sau lưng gì nhớ tới vụ bằng có quyền năng thứ nhất. Để chính mình tự tay đồ sát mà chết người chết hóa sinh vì đối với mình như thế trung thực vô cùng tôi tớ chi phối lực. Từ trong tử vong phục sinh tô sinh thần chữa trị bị xé nứt thân thể, thu hồi sinh mệnh, giáng lâm tại mình phủ đột nhiên, lời nói từ gì trong miệng thốt ra. chết chi tôi tớ kích thích nàng linh cảm năng lực cảm ứng. Thân dáng người từ vỗ bảng phía sau hiện ra. Là cái màu xanh lá trên da thịt quấn mấy nặng băng vải, mang theo vương miện thần. Chỉ sợ, liền là bị lao nhân này tiêu diệt, tử cùng sinh thần. Là trưởng quản sinh mệnh liên hoàn địa mẫu thần phối ngẫu, chuyển biến trở thành minh phủ kẻ thống trị thần. A, ngươi biết ta là như thế nào từ nơi này thần trên thân cướp đoạt quyền năng sao? Vụ bằng híp mắt mảnh liếc trong mắt dò hỏi. Duy nhìn thoáng qua, khả năng muốn nhân cơ hội cho chặt cung cấp càng nhiều tình báo đi, nàng bắt đầu tự thuật nói. Ngự thân giết chết rơi thần cách, ta biết danh tự gọi là họ Sizin, Ai Cập thần cách. Chú, họ Sizin, khắc tên dịch Nga nhét lý tư, nguyên là Ai Cập phạ dạ ổn hào, tại một lần trên thực rượu. Bị đệ đệ của mình thi đấu nghị âm như cất vào trong giường, ném vào Ni La Sông. Thê tử của hắn Y Di Tây Tư tìm tơ y cái giường, cũng khiến cho hắn phục sinh, nhưng thi đấu nghị lần nữa phát hiện hắn, đem hắn phân thây thành 14 khối, ném tới Ai Cập các ngõ ngách. Y Di Tây Tư lần nữa tìm tơ y thi hài của hắn, cũng liều cùng một chỗ. Nhưng lúc này hắn đã không cách nào ở nhân gian sống lại, liền trở thành khu vực chúa tể cùng tử vong phán quan. Cường lực linh xem năng lực cùng thần minh kêu gọi lẫn nhau, kêu gọi ra ngôn linh. Ngôn linh phó thác lời nói, biết được thần thánh danh. Vụ bằng sau khi nghe được, hài lòng gật gật đầu, hoàn toàn không có bởi vì lai lịch của mình bị vạch trần mà cảm thấy bất mãn. Đó là bởi vì hắn cũng không biết chắc có được có thể đem ngôn linh chế tạo thành kiếm quyền năng. Thật sự là không tầm thường, ta càng ngày càng nghĩ ra được ngươi sở dĩ lựa chọn nàng. Cũng là giống nhau lý do chứ nửa câu nói sau, vụ bằng là nói với chắc. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá duy linh xem năng lực chỉ là bổ sung, ta càng thêm vừa ý chính là nàng người này chắc khó được tán đồng. Duy linh xem năng lực, đúng là hắn cùng với khát vọng lực lượng. Nhưng dù cho nàng không có loại năng lực này, chắc tin tưởng, chỉ cần mình cùng nàng gặp nhau, liền nhất định sẽ muốn chiếm cứ nàng. Mà gì ra gì, bản thân đối với hắn liền có được lớn lao lực hấp dẫn. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.